Chương 789, Mỹ nhân không bằng trọng bảo. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, hắn hết sức không thích nữ tử sử dụng này loại cực đoan phương pháp. Ngươi đang uy hiếp ta? Tịch Thiên Dạ thanh âm không có cái gì cảm xúc, ai cũng có thể nghe ra một cỗ lạnh lùng vô tình. Tịch đại nhân, tiểu nữ tử một giới nữ lưu hạng người, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, cũng sẽ không làm như thế. Thử hỏi một cái cô nương ra ai nguyện ý coi khinh chính mình, nay thủ đoạn hàm hương đời này chỉ thi triển một lần, nếu là tịch đại nhân không tiếp thụ, cái kia hàm hương chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, cứ như vậy không được mảnh vải giống như là ngọc thạch đứng trong đêm đen, thanh âm của nàng cũng là trước sau như một kiên quyết, ít nhất tại làm như thế phía trước nàng đã nghĩ đến tất cả hậu quả. Trên thực tế lấy nàng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân thanh danh, ngấp nghé sắc đẹp của nàng người không biết có nhiều ít, chưa hẳn không có thể tìm tới mạnh hơn Tịch Thiên Dạ giúp đỡ, nhưng có một số việc rất kỳ quái, không có đạo lý có thể nói, thường thường nói không rõ, không nói rõ, nàng liền nguyện ý vì Tịch Thiên Dạ mạo hiểm một lần, đổi thành người khác chưa hẳn nguyện ý. Tịch Thiên Dạ có chút đau đầu, nữ nhân một số thời khắc làm việc, thật so nam nhân đều càng quyết tuyệt. Nhưng hắn đến đây tinh linh tộc tổ giới, chính là vì tu luyện cơ duyên. Có thế không phải là vì cuốn vào đến thổ dân tranh chấp hỗn loạn trong sự tình tới. Tịch đại nhân, ta tuy là vong quốc công chúa, nhưng cũng tối bên trong nắm giữ lấy Yên Nhạc bộ lạc hàng loạt bí mật cùng tài nguyên. Ngươi nếu là nguyện ý giúp ta cứu gia phụ vương cùng hoàng gia gia, chẳng những Hàm Hương nguyện ý làm trâu làm ngựa làm nô tỳ, mà lại Yên Nhạc bộ lạc bảo vật ngươi cũng có thể tùy ý lấy thửng. Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ yên lặng, không khỏi lần nữa vì chính mình gia tăng mấy phần thẻ đánh bạc. No y Yên Nhạc bộ lạc có mấy vạn năm lịch sử, nội tình hùng dày vô cùng, dù cho xuất hiện vấn đề lớn, nhưng có nhiều thứ cũng không phải bộ lạc nhỏ có thể có. Tỷ như tài nguyên, dù cho vong quốc cũng khẳng định có lấy rất nhiều bí ẩn bảo khố không cho người ngoài biết, chân chính đồ tốt phần lớn đều sẽ không dễ dàng bị người khác cướp đi. Làm Yên Nhạc hoàng tộc duy nhất tại chạy vong dòng chính hoàng tộc, làm Yên Nhạc đại vương sủng ái nhất nữ nhi. Những cái kêu bảo vật bí mật người khác không biết được, nhưng Hàm Hương công chúa lại toàn bộ cũng biết. Há, các ngươi Yên Nhạc bộ lạc bảo tàng ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ rốt cục có chút hứng thú. Yên Nhạc bộ lạc hùng bá nhân tộc mấy vạn năm, thu thập được bảo vật khẳng định so với hắn một chút đi thu thập mạnh hơn nhiều. Bảo tàng phân bố tại các nơi trên thế giới, bất quá đại bộ phận bảo tàng đều tại chúng ta Yên Nhạc bộ lạc lãnh địa Thu Ô Vung Nhã Đại Bình Nguyên bên trong. Tô Hàm Hương cũng không có dấu diếm. Trái lại biết được đại khái vị trí cũng không có khả năng chân chính tìm tơ y bảo tàng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, một lúc sau hắn vây tay một cái, nắm Tô Hàm Hương quần áo toàn bộ mặc vào trở về, sau đó từ trong ngực tay lấy ra danh sách đưa lên, thản nhiên nói, ngươi nếu như có thể giúp ta tìm tơ y phía trên trong tài liệu bốn loại thuộc tính khác nhau bảo vật, ta liền giúp ngươi cứu ra người nhà của ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn còn sống. Tô Hàm Hương một thanh tiếp nhận danh sách, phía trên lít nha lít nhít, bày ra rất nhiều thứ, nhưng đại bộ phận nàng đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thật là khó. Một lúc sau, Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong tràn đầy ngượng nghịu, danh sách phía trên nhìn như đồ vật không ít, nhưng nàng nhận biết cũng chỉ có không quan trọng mấy loại, đến mức có cái kia thì càng ít. Từ phía trên tập hợp bốn loại thuộc tính khác nhau bảo vật, nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại vô cùng khó khăn. Tịch đại nhân, ta chỉ có thể tập hợp phía trên ba loại thuộc tính khác nhau bảo vật, mà lại có một loại thuộc về hỏa thuộc tính bảo thạch, nhưng ta nhìn chúng mặt nhưng không có viết ra. Tô Hàm Hương than nhẹ một tiếng, không có dầu diếm, như nói thật no y Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn đòi hỏi ngũ hành bảo vật, thả tại bất luận cái gì thế giới đều hiếm thấy, có thể tập hợp phía trên ba kiện bảo vật, Yên Nhạc bộ lạc đã tương đối không đơn giản. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tô Hàm Hương thế mà có thể từ phía trên nhìn ra hắn cũng cần hỏa thuộc tính bảo vật, quả nhiên có chút thông minh, dù sao hắn cho danh sách phía trên có thế không có bất kỳ cái gì hỏa thuộc tính đồ vật. Bởi vì tại Dương Thiên Khuyết trong tay, hắn đã được đến hỏa thuộc tính kỳ chân huyền thiên ly hỏa châu, cho nên cũng liền không cần thu thập tướng cùng thuộc tính đồ vật. Tô Hàm Hương tựa hồ nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý nghĩ, chủ động nói ra, Hàm Hương thấy danh sách phía trên bảo vật toàn bộ đều là ngũ hành kỳ vật bên trong kim mộc khí hậu, lại duy chỉ có thiếu khuyết hỏa, nếu là Hàm Hương đoán không sai, hỏa thuộc tính kỳ chân, Tịch công tử cũng đã có. Thông minh. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, ngũ hành kỳ chân bên trong hỏa thuộc tính kỳ chân, ta sớm đã thu tập được tay, cho nên ngươi nói ba loại kỳ chân, trên thực tế chỉ có hai loại kỳ chân mà thôi, như thế ta sợ là rất khó vì ngươi làm việc. Không phải Tịch Thiên Dạ chướng mắt Tô Hàm Hương cho hai loại kỳ chân, mà là Yên Nhạc Bộ Lạc làm vì nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong, dính dấp đến sự tình đương nhiên sẽ không nhỏ. Một khi quyết định đi làm, khẳng định có lây rất nhiều hiện tại cũng không nghĩ đến phiền phức, nếu như chỗ tốt không đủ, Tịch Thiên Dạ hết sức ăn thiệt thòi a Tịch đại nhân, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ ý muốn cự tuyệt, lúc này liền có chút nóng nảy mà nói, Hàm Hương món kia hỏa thuộc tính bảo vật, chính là đương thời chỉ có trí bảo, rất có thể cuối cùng thế giới đều chưa hẳn có thể tìm ra tốt hơn hỏa thuộc tính chân bảo tới. Ô Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút hứng thú, đến cùng cái gì hỏa thuộc tính kỳ vật có thể làm cho Tô Hàm Hương tự tin như vậy. Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ có hứng thú, cũng không do dự cái gì, lúc này đem bàn tay vào ngực của mình trong vạt áo, lấy ra một khỏa tinh mỹ thủy tinh mặt dây chuyền. Nguyên bản món kia bảo vật chính là Yên Nhạc Bộ Lạc cấm kỵ, dứt khoát không thể tùy tiện gặp người, nhưng Yên Nhạc Bộ Lạc đã rơi vào như thế ruộng đường, Tô Hàm Hương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cái kia thủy tinh mặt dây chuyền lộng lẫy, chính là một khỏa có hài nhi to bằng nắm đấm bảo thạch, ở dưới ánh trăng tản ra lấp lánh hào quang. Cách chỉ thấy Tô Hàm Hương tại thủy tinh mặt dây chuyền phía trên vẽ lên mấy cái thần bí ký hiệu, sau một khắc, cái kia thủy tinh bảo thạch liền răng rắc một tiếng theo bên trong một phân thành hai. Ô Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút vẻ ngoài ý muốn, cho dù hắn đều không có nhìn ra cái kia viên mặt dây chuyền bảo thạch có huyền cơ gì chỗ, có thể giấu giếm được hắn, những người khác tự nhiên là càng không khả năng phát hiện bên trong bí mật. Có ý tứ Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút hứng thú, cũng không phải hắn năng lực không đủ, mà là hắn hiện tại tu vi quá thấp, mà lại thủy tinh mặt dây chuyền rõ ràng lai lịch không nhỏ, nên chính là thời kỳ thượng của một kiện cổ vật. Thủy tinh bảo thạch một phân thành hai về sau, từng sợi hồng quang lập tức từ bên trong tản mát mà ra, chậm rãi chiếu sáng cả sân nhỏ, lại không đoạn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, phóng xuất ra một cỗ chân nguyên bao phủ chỉnh cái tiểu viện tử, ngăn cản hỏa hồng hào quang lan tràn ra phía ngoài. Nhưng rất nhanh hắn liền hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện năng lực của mình, lại có chút không ngăn cản được những cái kia nóng bỏng hồng quang. Từng sợi nhìn như năng lượng không mãnh liệt nóng bỏng tia sáng, cơ hồ muốn đem hắn chân nguyên đều xuyên thủng sau đó xông ra đi. Ồ!